y đành phải dẫn theo kỷ quân bám sát theo sau Văn Sú. Vừa đi vào đất đồi, tầm mắt cũng rõ ràng hơn. Trong không khí tràn ngập hơi nước, dự báo cơn giông sắp kéo đến. Chiến mã chạy qua lại càng sốt ruột hơn. Người đâu? Văn Sú dìm ngựa kinh ngạc hỏi. Sau khi bọn họ đuổi theo, không ngờ lại chẳng thấy bóng dáng Tào Quân đâu. Cao Lãm chợt cảm thấy có điểm chẳng lành, thúc ngựa tiến lên, nói: "Tân ấp, dạ cùng đường chớ đuổi nữa. Chúng ta về doanh trại phục lệnh trước đã. Ngày sau sẽ tìm Tào Tặc quyết chiến." Nhìn đồi núi chập trùng, Văn Sú cũng hơi sợ hãi. Đã là đại tướng đều sẽ đọc một ít binh thư, thông hiểu chút binh pháp. Văn Sú cũng hiểu được nếu tiếp tục truy đuổi không khéo sẽ trúng mai phục. Cao Lãm lại khuyên bảo, khiến gã càng hoảng sợ hơn. Liền hạ giọng nói, lời còn chưa dứt, chợt nghe một tiếng tên vang lên. Hai bên đồi núi chợt xuất hiện vô số ngọn đuốc sáng như sao. Ánh lửa hiện ra khắp nơi ở thập lý doanh. Văn Sú đừng chạy. Có người lớn tiếng quát lên. Từ mặt trái sườn đồi, tiếng la hét vang lên. Hai đội nhân mã từ chỗ tối xông ra. Trời tối đen như mực, Văn Sú không biết đối phương có bao nhiêu người. Gã kinh hãi, vội vàng quay đầu ngựa, lớn tiếng nói: "Sương Tử, có mai phục, chạy mau." Vừa dứt lời, viên quân đã bắt đầu náo loạn. Văn Sú thúc ngựa chạy nhanh, hòng thoát khỏi thập lý doanh. Nhưng gã còn chưa kịp đi xa, mới thoát được chừng 2-3 dặm đường, phía trước mặt chợt sáng rực ánh lửa. Một viên đại tướng cưới con chiếu dạ bạch chặn lối đi của gã. Người tới mặc bộ chiến bào màu xanh, thân khoác áo giáp thiên đường, ngay có hình đầu thú đang há mồm. Lưng đeo đai ngọc, đầu đội kim quan tam xoa, tay cầm một cây phương thiên hỏa kích. Bộ áo choàng ánh lên như nhảy múa dưới ánh lửa. Văn Sú chạy đi đâu? Người này xông đến quát to, thúc ngựa lao xuống đồi. Thanh phương thiên hỏa can kích ánh lên lạnh lẽo trong không trung. Người như rồng, ngựa như hổ, chỉ chớp mắt đã đến gần Văn Sú. Văn Sú khiếp sợ, gã thất thanh hô lên: "Lá bố!" Trong đầu như mê man đi, gã ngây người. Nhớ năm xưa, Lý Thôi, Quách Dĩ vây khốn Trường An, bức Lá bố bỏ chạy. Lá bố dẫn theo vợ con từng tìm đến nương nhờ Viên Thiệu, còn giúp Viên Thiệu đánh tan Công Tôn Toản. Sau đó, bởi Viên Thiệu vốn e ngại Lá bố, nên mới sai người giết chết gã trên đường. Chẳng ngờ Lá bố biết được, dẫn theo 8 viên mãnh tướng liều chết thoát khỏi đại doanh viên quân. Cũng chính lần đó, Văn Sú được tận mắt nhìn thấy sự hung hãn cuồng mãnh của Lá bố. Chẳng phải Lá bố đã chết rồi sao? Văn Sú hơi hoảng loạn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại thầm khiếp sợ. Tân ấp cẩn thận! Cao Lãm ở phía sau lớn tiếng la lên, mới khiến Văn Sú kịp giật mình, giơ đao đỡ đòn. Chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, thanh phương thiên hoa kích nặng nề bổ xuống đại đao của Văn Sú. Đao kích chạm nhau, cánh tay của Văn Sú run lên. Đồng thời, gã bắt đầu nghi hoặc, khí lực của Lá bố này dường như đã kém trước không chỉ một bậc. Lá bố kia không thèm nhìn đến Văn Sú, xông về phía Cao Lãm. Ở phía sau hắn, một vị tướng quân mặc giáp màu đen vung thương đâm thẳng về phía Văn Sú. Long lân dài 1 trượng 2 rít gào, mang theo cương khí mãnh liệt. Văn Sú vừa đỡ một kích của Lá bố, còn chưa kịp bình tĩnh lại, long lân 1 trượng 2 đã ập tới trước mặt. Gần như là bản năng, Văn Sú nâng đao hất ra ngoài, khóa đòn của Long Lân kia. Không đúng, người kia không phải Lã Bố. Đến lúc này, Văn Sú mới bừng tỉnh. Gã biết người sử dụng phương thiên hỏa kích kia chẳng những võ nghệ không bằng Lã Bố, mà còn khác Lã Bố rất nhiều. Lã Bố ngồi xích thú tê phong thú, còn người kia cưới chiếu dạ bạch. Lã Bố hơn 30, sắp 40 tuổi, còn nghe giọng người nọ tuổi chừng không lớn lắm. Chiêu số có vẻ giống nhau, nhưng uy lực lại cách nhau một trời một vực. Nếu như không phải thế thì vừa rồi chắc chắn Văn Sú đã lành ít dữ nhiều rồi. Ngay khoảnh khắc Văn Sú còn đang sững sờ, một vị tiểu tướng nắm cây thương và đám quân sĩ đã xông đến trận địa. Viên đại tướng mặc giáp đen múa đao, xông đến, Văn Sú để mạng lại. Văn Sú không nhịn được, cười sằng sặc, cậu tặc mà cũng dám bắt nạt ta sao? Qua hai lần giao chiến vừa rồi, Văn Sú có thể cảm nhận được hai vị tướng này của đối phương tuy rằng lợi hại nhưng không đáng lo ngại. Chính vì thế, khi viên tướng thứ ba của Tào quân xông đến, Văn Sú tức thì dở thói ngông cuồng, vung đao bổ tới đối phương. Một đao quyết chặt lấy thủ cấp địch thủ. Nào ngờ đâu, song đao giao kích, một tiếng nổ lớn phát ra trên không. Đại đao của vị tướng này ẩn chứa sức mạnh chết chóc dường gì. Nhìn thì tưởng như một đao, nhưng thực tế chỉ trong nháy mắt khi bổ xuống, đại đao của vị tướng này đã hóa thành hơn 10 đao. Đệ nhất đao của Văn Sú tức thì trệch đi, nhanh chóng bị đè xuống. Kỳ diệu nhất là hơn 10 đao này gần như bổ cùng một lúc, hết đao này lại đến đao khác. Hơn 10 đao cùng chém xuống một lúc, chẳng khác nào nước sông Đại Giang ầm ầm cuốn đến. Sau khi một đao cuối cùng tập trung cả hơn 10 đao lúc trước giáng xuống, Văn Sú đã cảm thấy không thể chịu nổi nữa. Răng rắc. Đại đao trong tay gãy làm hai đoạn. A. Không ngờ đó lại là bảo đao. Đao của viên tướng kia sau khi chặt đứt đao của Văn Sú vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục chém xuống dưới. Văn Sú định tránh né đã không còn kịp nữa. Gã có thể cảm nhận rõ ràng rằng thanh đại đao trong tay vị tướng kia dừng trên giáp trụ trước ngực gã. Xé tan áo giáp nhưng vẫn chưa phạm vào người gã. Đao kình mạnh mẽ bổ dọc người Văn Sú đi xuống. Gã kêu thảm một tiếng, ngã khỏi ngựa. Thân thể gần như đứt lìa, lập tức mất mạng. Máu tươi nháy mắt đã nhuộm mặt đất thành màu đỏ tươi. Cao Lãm đang giao chiến với hai viên Tào tướng kia. Xét về thân thủ mà nói, Cao Lãm hơn hai vị Tào tướng kia một chút. Thân là một trong tứ đình trụ của Hà Bắc. Hắn và Trương Cáp tuy có võ nghệ cao cường, nhưng vẫn kém xa Nhan Lương và Văn Sú. Nếu xét về thân thủ mà nói, Trương Cáp đứng bậc siêu quần trong những tướng hạng nhất, nhưng không phải là võ tướng mạnh nhất. Còn Cao Lãm kém hơn Trương Cáp một chút, tức là xếp vào hàng võ tướng nhất hạng tốt đầu. Đối mặt với hai viên Tào tướng, nếu đơn đấu Cao Lãm cầm chắc thắng lợi, nhưng một đấu hai y khá vất vả. Nếu không đánh đến trên dưới 100 hiệp, Cao Lãm muốn thắng được đối phương cũng chẳng dễ dàng gì. Tiếng hét thảm thiết của Văn Sú truyền đến tai Cao Lãm, khiến y hoảng sợ. Y lén liếc nhìn, chỉ thấy thi thể Văn Sú chìm trong vũng máu trên mặt đất. Y khiếp sợ. Viên Tào tướng sử dụng thanh hỏa can kích kia bất ngờ giơ tay, ném ra hai quả thiết lưu tinh. Cao Lãm đang sợ mất hồn vía, tai vừa nghe tiếng gió xít, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy thiết lưu tinh ở ngay trước mặt. Y đang định né tránh, chẳng ngờ hai quả thiết lưu tinh lại biến hóa rùa dị. Quả thiết lưu tinh thứ hai bắn ra sau mà lại đến trước, đập vào quả thiết lưu tinh thứ nhất. Một âm thanh trong trẻ vang lên, cao lắm run rẩy, ba một tiếng thiết lưu tinh đã cắm phập vào vai của y. Một đòn này lực đạo vô cùng mạnh mẽ. Cao lắm dù mặc giáp nhưng cũng bị thiết lưu tinh đánh vỡ cả giáp. Y nghiêng người, té lăn xuống đất. Tử U để gã lại. Vị tiểu tướng cầm hỏa can kích lớn tiếng hô. Viên tào tướng cầm thanh long lân dài một trượng hai trong tay bỗng dừng lại. Không đợi cao lắm kịp đứng lên, long lân đã đập vào sau lưng y, đánh y phun máu tươi, ngất đi. Hai gã tào binh xông lên, chẳng nói chẳng rằng lôi cao lắm đi. Cùng lúc đó, một đội bộ binh từ phía sau đồi xông tới nhịp nhàng. Chỉnh tề. Cả 200 người đi mà như chỉ một người. Nhưng tiếng bước chân hùng mạnh của bọn họ khiến kỵ binh viên quân phải thất kinh hồn vía. Kỵ binh chạy trốn không hề ít, nhưng vẫn có đến 100 tên kỵ quân bị cản lại. Bên kia, viên tào tướng đã chém chết Văn Sú dẫn một đội kỵ quân đứng đối diện với viên quân như hổ rình mồi. Mố ra là Bắc quân trung hậu Tào Bằng. Văn Sú đã chết, cao lắm đã bị bắt. Các ngươi còn không mau xuống ngựa đầu hàng sao? Đầu hàng sẽ được tha mạng. Một viên đại tướng lớn tiếng hô, giọng nói của y quanh quẩn trên không khắp vùng đồi này. Đoàn, một tia chớp lại lói lên. Ánh sáng trắng nhòa chiếu rõ cả vùng đồi. Binh sĩ viên quân nhìn rõ ràng thấy Văn Sú đang nằm trong đống máu. Cả hai chủ tướng đều đã bị tiêu diệt rồi sao? Vậy còn đánh làm gì nữa? Chúng ta đầu hàng, chúng ta xin đầu hàng. Mấy trăm viên quân đều ồ ạt xuống ngựa. Ngay lập tức tào binh xông đến, nắm lấy ngựa và thu lại binh khí của bọn họ. Âm âm ầm. Mưa to tầm tã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 319 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 320. Tin tức dọc đường. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm sét rền vang, mưa xuống như chút. Trời đổ mưa tầm tã, bao phủ cả đất trời. Sau khi Viên Thiệu dẫn quân trở về, Tào Tháo chỉ truy kích vài dặm rồi thu binh quay lại doanh trại. Bên ngoài đại doanh Tào quân thi thể chất chồng thành một ngọn núi nhỏ. Trận chiến vừa rồi thực quá nguy hiểm. Nếu không phải Viên Thiệu bất ngờ lui binh, e rằng tổn thất của Tào Tháo sẽ thê thảm và nghiêm trọng hơn nhiều. Nhưng cho dù là thế, Tào Tháo cũng đã mất gần ngàn người. Viên Thiệu có lẽ còn tổn thất nhiều hơn, nhưng so ra Tào Tháo không có được điều kiện như hắn. Quân Viên Thiệu đóng quân ở Lê Dương có đến hơn 20 vạn, đều đã ồ ạt qua sông. Quân sĩ chết trận, lập tức có quân sĩ khác đến bổ sung. Còn Tào Tháo thì sao? Y hùng bá Dự Châu, Thanh Châu, Sung Châu và Tử Châu. Nhìn thì địa bàn của đôi bên không cách biệt mấy nhưng thực lực lại chênh lệch nhau rất lớn. Những vùng đất Tào Tháo chiếm được đều là nơi xảy ra chiến tranh từ thời giặc Hoàng Cân tới nay. Ngay như Sung Châu và Tử Châu. Chứ đừng nói đến các châu khác. Kể từ khi Đồng Trác vào kinh đã liên tục xảy ra chiến tranh. Người người khiếp hãi. Hay như Quan Trung chẳng hạn. Tần Xuyên 800 dặm ngày xưa là cách nói của người Quan Trung. Năm xưa, Lý Thôi, Quách Dĩ giết người bừa bãi ở Quan Trung, khiến dân chúng nơi đây lầm than. Rất nhiều nơi 10 nhà có đến 9 nhà không người ở. Dân số chiếm 10 phần thì chỉ còn nhiều lắm 4 phần. Chưa kể đến Sung Châu, trận đại chiến giữa Tào Tháo và Lã Bố trước đây đã khiến Sung Châu tổn thất vô cùng nặng nề. Thanh Châu từng là nơi giặc Hoàng Cân hoành hành nhiều nhất. Nếu không ngờ Tào Tháo dẫn quân tiêu diệt cả trăm vạn quân giặc kia, e rằng Thanh Châu đến giờ vẫn chưa thể hồi phục nguyên khí. Còn Tử Châu thì sao? Nơi đó càng không cần phải nói. Từ năm nguyên niên Hưng Bình tới nay, chiến sự ở Tử Châu chưa từng ngừng lại. Nếu không có đồn điền ở Hải Tây thì Tử Châu bây giờ e rằng đã chỉ còn toàn lưu dân, tình cảnh vô cùng thê thảm. Tình hình của Dự Châu cũng còn đỡ hơn một chút, nhưng không lạc quan cho lắm. Đất đai Tào Tháo chiếm được tuy lớn nhưng trên thực tế tình cảnh của y cũng không tốt lắm. Còn Viên Thiệu ở Hà Bắc lại khác xa. Ký Châu giàu có nhờ thuế ruộng. Sau loạn Hoàng Cân, nơi này vẫn không xảy ra chiến tranh loạn lạc nhiều lắm. Mặc dù Hắc Sơn tặc Trương Yến có quy tụ rất nhiều lưu dân, nhưng chung quy lại, tình hình của Viên Thiệu vẫn tốt hơn của Tào Tháo cả trăm lần. U Châu, Tinh Châu đều là đất bần hàn, nổi lên nhờ tinh binh. Sau trận chiến giữa Viên Thiệu và Công Tôn Toản, hai vùng đất này đã dần bình ổn trở lại. Thiên tai cũng ít xảy ra ở đây. Bắc Thanh Châu trong tay Viên Đàm cũng là vùng đất nhiều nhân khẩu nhất Thanh Châu. Chính vì thế, Viên Thiệu rất mạnh, còn Tào Tháo lại có phần yếu thế hơn. Đồng thời, quanh Viên Thiệu lại không có mấy kẻ thù, còn Tào Tháo bốn mặt giáp địch. Trong tay cũng có mấy chục vạn binh mã nhưng binh lực lại phân tán quá lớn cho nên khó có thể khôi phục tổn thất được. Sau khi Viên Thiệu thối lui, Tào Tháo liền sai người nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại doanh trại. Là người nào giải mối ưu phiền giúp ta? Tào Tháo đứng ngoài đại trướng, nhìn màn mưa phủ kín trời, nghi hoặc hỏi. Qua miệng của đám tù binh Viên Quân, y đã hiểu được đại khái tình hình. Viên Thiệu vốn dĩ đã sẵn sàng tấn công mạnh mẽ vào Tào quân trong đêm. Nhưng không biết vì sao đại doanh phía sau lại bất ngờ cháy. Cho nên hắn sợ chúng mai phục, lại bị giáp công nên mới vội vàng lùi lại. Vấn đề là người nào phóng hỏa ở đại doanh Viên Quân. Tào Tháo quay qua nhìn Tuân Du, lại thấy hắn lắc đầu, gượng cười. Ngẫm lại thì Tuân Du là Tư Không Tế Tử, hiện vẫn ở lại trong doanh. Bản thân hắn cũng không có quyền điều động binh mã, dĩ nhiên cũng không có khả năng phái binh sĩ lén đến đốt đại doanh Viên Thiệu. Quan tướng đóng giữ ở đại doanh lúc ấy đều đang bận nghênh chiến với địch. Nhạc Tiến và Sử Hoán bị đánh đến trả đòn còn chẳng nổi. Hứa Trừ đã đi cứu viện Nhạc Tiến. Cũng không thể đánh lén đại doanh Viên Thiệu được. Các tướng Tào Thuần và Điển Vi đều đang ở bên cạnh Tào Tháo. Ngoài những người này ra còn có thể là ai đây? Có phái người đi điều tra chưa? Đã phái người đi rồi nhưng tạm thời vẫn chưa có tin tức gì. Tào Tháo không nhịn được hít một hơi, xoay người quay vào trong đại trướng, ngồi xuống. Công đạt, nếu cứ đánh tiếp e rằng sẽ có rắc rối. Tuân Du tiến lên châm một chén rượu cho Tào Tháo rồi ra hiệu cho Tào Bân đi ra ngoài. Tào Bân rất thông minh, tức thì nhanh chân bước ra khỏi đại trướng canh gác bên ngoài. Phụng Hiếu và Văn Hóa đã chạy tới quan độ. Bá Ninh cũng lãnh binh đi Hổ Lao thay cho Nguyên Nhượng rồi. Chủ công, tình hình trước mắt chỉ có thể kiên trì mà thôi. Đương nhiên là thế. Tào Tháo thở dài, hạ giọng nói. Sao ta lại không biết thế được? Nhưng vấn đề là các tướng sĩ đều đã mệt rồi. Dù có mệt mỏi cũng phải tiếp tục kiên trì. Dường như đang tự khích lệ chính mình, Tào Tháo cố sức gật đầu. Vốn tưởng rằng những gì sắp xếp bao lâu nay của y hẳn có thể ngăn cản được Viên Thiệu. Chẳng ngờ lại mất Bộc Dương, dù sao đó đã đoạt lại được, nhưng thực lực của y cũng đã bị bại lộ hoàn toàn. Rất có thể Viên Thiệu vì nhìn ra vấn đề này nên mới bất chấp hậu quả quyết chiến với y. Một lần, hai lần, ba lần. Y còn có thể kiên trì đến bao lâu đây? Hay là Bảo Tử Liêm đến đây? Tào Hồng hiện đang trấn giữ ở Dính Xuyên. Tuy rằng Trương Tú đã đầu hàng nhưng Tào Tháo vẫn còn e ngại. Nếu chẳng may người này lại cấu kết với Lưu Biểu, Lưu Biểu lại xuất binh tấn công thì sao? Đương nhiên, Lưu Biểu không có được dũng khí như thế, nhưng vấn đề là mọi chuyện đều có thể xảy ra cả. Giờ Viên Thiệu đang chiếm thế thượng phong, ai dám chắc Lưu Biểu không ra tay? Nếu chẳng may Lưu Biểu có xuất binh mà Trương Tú lại không đủ sức giải quyết, Tào Hồng chính là lá chắn phía tây cho Hứa Đô. Chủ công tuyệt đối không thể được. Tuân Du vội vàng ngăn cản, Tào Đô Hộ đang ở Dính Xuyên, Trương Tú sẽ không dám hành động bừa bãi. Nhưng nếu Tào Đô Hộ bỏ đi, e rằng Trương Tú sẽ thay lòng đổi dạ. Giờ binh mã của chủ công đã giải đi khắp nơi, lúc này tốt nhất là không nên vọng động. À, ta cũng chỉ nói thế thôi. Đúng lúc này bên ngoài đại trướng vang lên tiếng bước chân. Điển Vi ướt sũng người đi vào trong trướng, khom người chào Tào Tháo. Chủ công trong doanh đã ổn định lại rồi. Nếu Viên Thiệu dám đến nữa, mỗ nhất định sẽ lấy thủ cấp của hắn. Có thể thấy được Điển Vi vẫn đang rất tức giận. Tuy nói gã chém chết ba đại tướng quân của Viên quân nhưng đổi lại là bất cứ ai. Cùng lúc bị mười mấy người bao vây. Tấn công một hồi lâu đều sẽ cực kỳ tức giận. Cho dù có giết vài người cũng chưa đủ để xả hết cơn giận này của gã. Càng quan trọng hơn là đứa con bảo bối của gã là Điển Mãn đã bị thương, đúng là lửa cháy lại đổ thêm dầu. Tào Tháo cười, khoát tay, ra hiệu cho Điển Vi không cần đa lễ. Viên Đức có sao không? Ách, Khuyển Tử bất tài mới bị người đả thương thôi. Hắn bị Văn Sú đả thương, không đáng lo ngại lắm. Nhưng chờ đến lúc trận chiến này chấm dứt, Mạc tướng nhất định phải luyện hắn thật nghiêm. Sau này đỡ mất mặt. Tào Tháo phá lên cười. Quân Minh, Viên Đức bại dưới tay Văn Sú có gì mà mất mặt. Ngươi cần gì phải làm khó hắn. Đang nói chuyện, chợt nghe Tào Bân ở ngoài đại trướng lớn tiếng nói. Chủ công thám mã hồi báo. Ồ, Tào Tháo vội vàng đứng lên, nhanh chân đi tới. Có một đội nhân mã đang hướng về phía đại doanh của chúng ta. Nhân số ước chừng hơn ngàn người, có cả bộ binh và kỵ binh. Huyên trưởng đã dẫn người đến nghênh đón, xin chủ công định đoạt. Hai chữ định đoạt này chính là để nhắc nhở Tào Tháo đề cao cảnh giác. Tào Tháo nhướng mày, nghi hoặc nhìn Tuân Du. Y còn chưa kịp ra lệnh gì, chợt nghe Điển Vi cả giận. Nói, Viên Thiệu còn dám tới chịu chết sao? Chủ công, Mạc tướng xin đi lấy thủ cấp của tên giặc kia. Khoan đã. Tào Tháo vội vàng gọi Điển Vi lại. Nếu chẳng may là nghĩa sĩ đến đây nhờ nương tựa. Thấy Điển Vi nóng nảy xông đến. Không khéo lại khiến bọn họ bỏ chạy đến đại doanh của Viên Thiệu mất. Bất kể thế nào. Không nên để Điển Vi nổi giận giết người là hơn. Truyền lệnh xuống, tam quân cảnh giới. Tào Tháo nói xong. Quay vào trong quân trướng. Gỡ thanh bảo kiếm xuống. Nói với Tuân Du và Điển Vi. Điển Vi không dám trái lệnh Tào Tháo. Tuy rằng trong lòng không thoải mái nhưng vẫn nghe lệnh. Gã sốt ruột dẫn một đội hổ bôn quân theo Tào Tháo ra ngoài doanh trại đi dưới cơn mưa to. Bọn họ còn chưa kịp đi đến cửa doanh trại, đã thấy từ bên ngoài một con khoái mã đang tức tốc phi đến. thám báo trên lưng ngựa vừa chạy vừa hưng phấn kêu to. Chủ công, đại hỷ sự, đại hỷ sự. Tào Tháo ngẩn ra, dừng chân lại. Khi thám báo còn cách Tào Tháo hơn 10 thước liền vội vàng nhảy xuống ngựa, lảo đảo, suýt té ngã, mặt mày mừng rỡ. Chủ công, đại hỷ sự. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 320 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 321. Lấy lui làm tiến. Tuân Du hỏi, hỷ ở đâu thế? Tào Trung Hầu đến đây. Tào Trung Hầu nào? Tuân Du ngạc nhiên hỏi. Nhưng Tào Tháo lại sáng mắt lên, hỏi, ngươi nói là Bắc quân Trung Hậu Tào Bằng ư? Đúng ạ. Hồ đồ. Hắn không ở Bộc Dương dưỡng thương chạy tới bên này làm cái gì? Tào Tháo tức giận quát lớn, nhưng ai cũng có thể nhận thấy trong lòng y đang cao hứng chết đi được. Bất kể thế nào, lúc này Tào Bằng đến Diên Tân chứng tỏ hắn vô cùng trung thành và tận tâm với Tào Tháo. Tuân Du cũng mỉm cười, nhưng lại không nén nổi. Hỏi, đúng vậy, Tào Bằng tới thì cứ tới chứ sao? Dẫu hắn có dẫn theo hơn ngàn người thì cũng chẳng có đất dụng võ. Tên thám báo thở hồng hộc, nói, trên đường tới đây, Tào Trung Hầu đã chém được Văn Xú, bắt Cao Lãm làm tù binh, hiện đã sắp đến doanh trại rồi. Tử Đan tướng quân lệnh ti chức đến báo tin vui này. Tào Tháo vừa nghe thấy thế, tức thì ngây người. Tuân Du nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi đừng nói sằng nói bậy. Tào Trung Hầu sao có thể chém chết Văn Xú được? Đúng mà. Tào Trung Hầu thật sự đã giết được Văn Xú. Ti chức còn tận mắt nhìn thấy thủ cấp của Văn Xú. Còn đại tướng Cao Lãm của Viên Quân đang bị hôn mê bất tỉnh. Được đám tù binh Viên Quân đỡ đến đây. Tào Trung Hầu thật sự đã giết được Văn Xú. Chủ công, Tào Trung Hầu thật sự đã lấy được thủ cấp của Văn Xú rồi. Vốn dĩ ban đầu, Tuân Du còn lo lắng Tào Bằng báo công sai. Nhưng khi nghe nói đầu Văn Xú đã bị chặt, y liền tin ngay là sự thực. Y bất ngờ quay lại, chắp tay vái Tào Tháo vẫn còn đang hồ đồ, chưa dám tin vào tai mình. Đại tướng của Viên Thiệu chết liên tục, sĩ khí ướp sẽ hạ. Tào Trung Hầu nay lại chém được Văn Xú, lập được công lớn, thật đáng mừng. Trong lòng Tuân Du lại thầm cảm thán. Loáng cái 4 năm đã qua. 4 năm trước, cả nhà Tào Bằng đi theo Điển Vi khổ cực tới Hứa Đô. Tào gia khi đó có thể nói là hai bàn tay trắng. Ngoài Điển Vi ra, bọn họ không biết bất cứ ai, thậm chí không một xu dính túi. Nhưng chỉ trong 4 năm ngắn ngủi, Tào gia đã nổi lên. Tào Cấp nhờ vào thân phận của tôn sư Tào Đao mà nổi danh trước thế nhân như bây giờ. Lại được Tào Tháo trọng dụng. Lại hiến được 3 món bảo vật dành cho ngựa. Càng khiến Tào Tháo yêu thích hơn. Từ đó, Tào Cấp một bước lên trời, con đường quan lộ suôn sẻ. Còn Đặng Tắc chỉ là một tham quân cụt tay. Nếu không có Tuân Diễn, Tuân Du thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn Đặng Tắc lấy một cái. Lúc trước, phái Đặng Tắc đi Hải Tây chẳng qua là để dò xét y mà thôi. Nào ngờ Đặng Thúc Tôn lại làm lên chuyện, chẳng những có thể đứng vững ở đó, lại lập được chiến công hiển hách. Ngày này 4 năm trước, Đặng Thúc Tôn là một kẻ nghèo hèn, còn giờ y đã là đô ấy, hưởng ngàn thạch bổng lộc. Còn Tào Bằng dường như lại càng khiến người khác giật mình hơn. Nhờ có người này mà Đặng Tắc thành danh, nhờ có người này Tuân Diễn cũng được tiếng. Một bài Lậu Thất Minh được thế nhân khen ngợi, khí phách của Tào Bằng vang danh khắp thiên hạ. Trận huyết chiến ở Khúc Dương, hắn bất ngờ tập kích Hạ Bì, lập được chiến công hiển hách. Sau này, vì chuyện gia quyến Lã Bố, Tào Bằng bị trừng phạt. Nhưng chưa được bao lâu, hắn lại dùng bài Bát Bách Tự Văn mà nổi danh, bái Hồ Chiêu làm thầy. Bài Ái Liên Thuyết càng khiến thế nhân cảm nhận được khí tiết thanh cao, khác thường của hắn. Đại án ở Tuy Dương dễ dàng bị phá giải trong tay hắn. Trận đại hỏa hoạn ở Bạch Mã thiêu chết Nhan Lương, đến Tào Tháo cũng phải luôn miệng tán thưởng. Giờ, tên tiểu gia hỏa này không ngờ lại giết chết được Văn Xú, còn bắt Cao Lãm làm tù binh. Hai người kia nào có phải quân vô danh tiểu tốt gì, đều là ái tướng của Viên Thiệu. Trước đây, Văn Xú đã từng giết bao nhiêu tướng lãnh của Tào quân rồi. Giờ gã bị Tào Bằng giết chết, chỉ tưởng tượng thôi cũng biết được Viên Thiệu sẽ bị đả kích đến cỡ nào. Khoan đã, sao hắn lại giết Văn Xú? Chẳng lẽ Tuân Du hít một hơi chợt thốt, hay là người phóng hỏa đại doanh của Viên Thiệu chính là Tào Hữu Học? Tào Tháo vốn đã đang xúc động, lại nghe được câu này của Tuân Du, càng thêm ngây ngẩn hơn. Đúng vậy, thời điểm này, ngoài Tào Bằng ra, còn có ai có thể phóng hỏa đại doanh của Viên quân đây? Nghĩ đến đây, Tào Tháo không nhịn được, ngửa mặt lên trời cười to. Cơn mưa tầm tã chút xuống, hạt mưa ùa vào trong miệng Tào Tháo nhưng y không hề bận tâm. Là Vạn Lý Hầu nhà ta, là Vạn Lý Hầu nhà ta. Tuy đây không phải lần đầu tiên Tào Tháo khen ngợi Tào Bằng như vậy, nhưng lời khen lúc này rõ ràng chứng tỏ y đã hoàn toàn thừa nhận hắn. Điển Vi đứng sau lưng Tào Tháo cũng không tin nổi, liên tục lắc đầu. Lúc trước, người thiếu niên cứu mạng gã ở Uyển Thành nhìn tưởng chừng yếu đuối, mỏng manh. Thế mà trước mắt đã trưởng thành đến thế này rồi sao? Gã và Văn Xú đã từng giao chiến với nhau, dĩ nhiên gã biết Văn Xú lợi hại thế nào. Đến Điển Mãn cũng khá hung hãn nhưng vẫn bị Văn Xú đánh cho không có sức trả đòn. 4 năm trước, chính gã đã dẫn Tào Bằng đi vào Hứa Đô. Khi đó, Điển Mãn có thể giết chết Tào Bằng trong giây lát, còn hiện tại, Điển Vi không khỏi cảm thán, thấp giọng nói: ông trời quả đã ưu ái A Phúc và chủ công rồi. Tào Tháo cười tít mắt. Những lời này của Điển Vi y vui sướng nhận lấy. A Phúc quả là người mang đến phúc khí cho ta. Mau theo ta ra ngoài đón. Tào Tháo hít sâu một hơi, ổn định tâm tình. Mới vừa rồi y thật quá phóng túng, quá đắc ý, vinh váo rồi. Tuân Du và Điển Vi bám sát sau Tào Tháo. Lúc này, đại doanh Tào quân đều đã xôn xao lên. Rất nhiều võ tướng đều ra ngoài, đi đến cửa doanh trại. Bọn họ nghe nói cháu của chủ công đã chém chết Văn Xú. Rất nhiều người chưa từng gặp Tào Bằng, mới chỉ nghe tên của hắn. Thật ra, trước khi phóng hỏa thiêu rụi Bạch Mã, mặc dù Tào Bằng nổi tiếng nhưng không được mọi người coi trọng lắm. Dù sao, khi đó, hắn chẳng qua chỉ là một Bắc quân trung hậu. Trong tay không có binh, không có tướng. Sao có thể được coi trọng đây? Còn hiện tại, Tào Bằng đã bước lên con đường quan lộ thênh thang, tiền đồ tươi sáng. Xa xa tiếng vó ngựa vang lên. Một đội nhân mã chạy như bay trong mưa to gió lớn. Viên tướng ngồi trên lưng ngựa đội khôi giáp, uy phong lẫm liệt. Khuôn mặt vẫn còn nét con trẻ nhưng lại rất chín chắn, điềm đạm. Viên tiểu tướng vừa đến ngoài cửa doanh trại liền dìm chiến mã, nhảy xuống ngựa. Chỉ thấy hắn nhanh chân bước đến trước mặt Tào Tháo, quỳ một gối xuống, nói: Mạt tướng Tào Bằng đã trở về. A Phúc có khỏe không? Tào Tháo hỏi, lời nói đầy vẻ ăn cần thân thiết. Tào Bằng có thể cảm nhận thấy sự thân thiết này của Tào Tháo hoàn toàn không phải giả bộ, mà xuất phát từ tận đáy lòng. Ở hậu thế, vẫn luôn có người nói Tào Tháo là kẻ tiểu nhân dối trá. Nhưng thực tế, Tào Tháo rất yêu thương những người cùng tộc và tâm phúc của y, tình cảm đều xuất phát từ nội tâm. Nếu cẩn thận suy ngẫm, lại thấy chuyện đó dường như rất bình thường. Ngươi không phải người nhà của ta, lại không thật lòng làm việc cho ta, vì sao ta lại phải chân thành đối đãi với ngươi? Nếu đặt mình trong hoàn cảnh của người khác, Tào Tháo hoàn toàn không làm gì sai. Đêm xuân lạnh lẽo, mưa rào chút xuống khiến nhiệt độ càng giảm xuống, lạnh hơn. Tào Tháo lệnh cho Tào Bằng thay một bộ đồ khô ráo, rồi kéo hắn ngồi trong đại trướng nói chuyện phiếm. Khi được hỏi đến chuyện chém chết Văn Xú, Tào Bằng cười nói: người giết gã là đại tướng bên cạnh Sơ Quy Y E T Nhi Cam Ninh Cam Hưng Bá, chính là tùy tùng của Hoàng tiểu thư kia sao? Đúng vậy. Lúc trước Cam Ninh đi theo Tào Bằng là vì có Hoàng Nguyệt Anh. Tuy hiện tại gã vẫn đi theo Tào Bằng, nhưng hầu hết mọi người vẫn cho rằng Cam Ninh là gia tướng của Hoàng Nguyệt Anh. Tào Tháo mừng rỡ, liên tục gật đầu tỏ ý tán thưởng. Sau khi trận chiến này kết thúc, hãy để Cam Ninh nhập sĩ làm quan đi. Y nheo mắt nhìn Tào Bằng. Y muốn thông qua cách này để kiểm tra phản ứng của Tào Bằng xem sao. Dù sao Cam Ninh vẫn đi theo Tào Bằng, để gã nhập sĩ cũng đồng nghĩa với chuyện để gã rời khỏi Tào Bằng. Tào Bằng nghiêm mặt nói: Hưng Bá có đại tài, chẳng những võ nghệ cao cường còn có khả năng hùng cứ một phương. Chỉ có điều trước đây gã chưa lập được công danh gì, nên sơ quy y e t nhi vốn không tiện mở miệng. Hiện giờ gã đã chém chết được Văn Xú, xin thế phụ hãy ban thưởng cho tiền đồ của gã. Chẳng lẽ ngươi không hối hận sao? Hối hận? Tào Tháo cười nói: nếu Cam Ninh giỏi như ngươi nói, sớm muộn gì gã cũng vượt trên ngươi. Vì quốc gia tiến cử hiện tại vốn là bổn phận của dơ quy quy y e t nhi. Hơn nữa, Cam Ninh vốn đã vượt hơn dơ quy quy y e t nhi. Nếu thế phụ trọng dụng gã, chẳng phải là muốn nói mắt nhìn người của dơ quy quy y e t nhi không tồi sao? Ha ha, sao dơ quy quy y e t nhi phải hối hận đây? Nói thật, dơ quy quy y e t nhi vẫn cảm thấy để Cam Ninh ở bên cạnh đúng là nhân tài không được trọng dụng. Tào Tháo nheo mắt, mỉm cười, gật đầu. Ngoài ra trận đại chiến lần này, Hạ Hầu Lan cũng lập kỳ công. Khi còn ở Bạch Mã, Tử U đã theo dơ quy quy y e t nhi ẩn núp trong thành, phóng hỏa đốt thành. Vừa rồi ở Thập Lý Doanh cũng chính Tử U đã bắt Cao Lãm. Người này vốn là tiểu tướng dưới trướng thế phụ. Lúc trước chỉ vì một câu nói đùa mà đi theo dơ quy quy y e t nhi cho đến tận giờ. Mấy năm nay, Tử U trung thành và tận tâm với Sơn, dơ, quy, quy, y, e, tị, nhi, lập hạ rất nhiều công lao. Chính vì thế, dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, nhi cả gan thỉnh cầu thế phụ cho tử trở về trong quân. Có y ở bên cạnh thế phụ càng tốt hơn là ở bên cạnh dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, nhi. Được, được, được. Tào Tháo ngửa mặt lên trời cười to. Nhưng Cam Ninh cũng được, Hạ Hầu Lan cũng thế, bọn họ tạm thời cứ ở bên cạnh ngươi là hơn. Ban thưởng thì được, chỉ có điều, hiện giờ chiến sự còn chưa kết thúc. Ngươi vẫn cần có người bên cạnh để dùng nữa. Trước đây, Văn Sú đã từng chém giết nhiều đại tướng bên ta, khiến lòng quân không yên. Giờ ngươi mang thủ cấp của Văn Sú trở về, cũng có thể san sẻ mối ưu sầu của ta. Không biết A Phúc ngươi có nguyện ý không? Nguyện nghe theo sự sai phái của thế phụ. Thế này đi. Sáng sớm ngày mai ta sẽ tuyên bố phong cho ngươi làm kiểm nghiệm giáo ấy. Tạm thời dẫn một đội binh mã đóng ở mặt tây nam toan tảo. Cảnh Âm Câu. Thế nào? Âm Câu còn gọi là Âm Câu Thủy. Tào Bằng nghe thấy thế, chắp tay tuân lệnh. Nói. Tào Tháo tức thì tươi cười. Cam Ninh và Hạ Hầu Lan cứ để làm dưới trướng ngươi đi. Nhưng có chuyện này, ta muốn nói rõ với ngươi, chức kiểm nghiệm giáo ấy này chỉ là tạm thời mà thôi. Còn công lao của ngươi, cứ chờ đến khi chiến sự chấm dứt. Chúng ta trở về Hứa Đô, để Văn Nhược lo chuyện phong thưởng đi. Chỉ là tạm thời thôi. Nhưng Tào Bằng không vì thế mà thất vọng, ngược lại hắn còn cao hứng hơn. Hiện tại, hắn là Bắc quân trung hậu, hưởng 600 thạch bổng lộc. Còn chức kiểm nghiệm giáo ấy ít nhất cũng phải đến 1000 thạch bổng lộc. Nếu hắn được làm kiểm nghiệm giáo ấy, chứng tỏ sau khi trận đại chiến này kết thúc, chức vụ của hắn sẽ không dưới 1000 thạch. 17 tuổi đã nhận được bổng lộc cả 1000 thạch, chức vị này chắc chắn không hề nhỏ. Đương nhiên, nếu so với Tôn Quyền 14 tuổi đã được phong là Phụng Nghĩa giáo ấy, hưởng 2000 thạch bổng lộc thì chẳng đáng gì. Nhưng Tôn Quyền dù sao cũng là huynh đệ của Tôn Sách. Người ta còn là Ngô Hầu. Luận về tuổi tác, Tào Bằng chẳng kém người này là bao nhưng đã được phong hầu. Chính vì thế chuyện này đúng là đáng để hắn vui mừng. Tào Bằng vui vẻ chấp thuận. Tào Chân là con nuôi của Tào Tháo, từ nhỏ đã theo bên cạnh Tào Tháo. Hiện giờ hắn ở Hổ Báo Kỳ đảm nhiệm chức tư mã cũng chỉ hưởng 600 thạch. Tào Hưu lớn tuổi hơn Tào Bằng, được gọi là Thiên Lý Mã nhà ta, nhưng cũng chỉ hưởng 600 thạch mà thôi. Cho nên Tào Bằng có thể được hưởng 1000 thạch bổng lộc đã là chuyện hiếm có trong quân Tào Tháo rồi. Vậy ngươi sớm đi nghỉ đi một chút. Có lẽ bọn họ đã thu xếp nơi nghỉ ngơi cho ngươi ổn thỏa rồi. Sáng sớm ngày mai ta sẽ giao trọng trách cho ngươi. Vâng. Tào Bằng đứng dậy thi lễ, khom người lui ra. Tào Tháo ngồi trên giường, mỉm cười. Hài tử này cũng là người biết nặng nhẹ, hiểu được đạo lý lấy lui làm tiến. Dù ta vẫn nói ta thà phụ người chứ không để người phụ ta, nhưng ngươi đối với ta trung thành và tận tâm như thế, lẽ nào ta lại làm khó dễ ngươi? Ha ha. A Phúc có được nhãn lực như thế, tương lai nhất định có đất dùng võ. Văn Chất. Vâng. Bảo Quốc nhượng đến đây. Vâng. Tào Bân lính mệnh, xoay người rời đi. Chợt nghe Tào Tháo gọi giật hắn lại, Cao Xương Từ tỉnh lại chưa? Nếu tỉnh rồi thì dẫn gã qua đây. tuân lệnh. Tào Tháo đứng lên đi vòng quanh đại trướng một lần rồi trở về phản ngồi. Y cầm một quyển sách đang định đọc thì nghe bên ngoài trướng vải có người nói: Tư không gọi dự có việc gì vậy? A, Quốc Nhượng mau vào đây. Tào Tháo nghe được giọng nói kia liền tươi cười, vội vàng gọi người ngoài trướng vải đi vào. Từ bên ngoài đại trướng, một thanh niên hơn 20 tuổi đi vào. Người này cao chừng 7 thước 7 tấc, mặt hoa da phấn, răng trắng môi hồng. Đôi mắt người này sáng lấp lánh như sao mai buổi sớm. Từng cử chỉ hành động đều bất phàm. Người thanh niên mặc áo xanh thong thả đi vào, chắp tay thi lễ. Tào Tháo vội vàng ra hiệu không cần đa lễ. Hoa Nhã nói: Xin Tư không phân phó. Ngươi có biết Tào Bằng cháu ta không? Người thanh niên ngẩn ra, chợt cười nói: Đại danh Tào Bát Bách tiếng tăm lừng lẫy, dự sớm đã nghe qua. Trước chỉ nghĩ hắn giỏi văn, không ngờ lại có bản lĩnh như thế, chém Nhan Lương, giết Văn Xú, bắt Cao Lãm. Hà Bắc Tứ Đình Chủ đã mất 3 người hoàn toàn nhờ công của Tào Bát Bách, sao dự có thể không biết được? Ha ha, là ta buột miệng hỏi thế thôi. Trong lòng Tào Tháo không khỏi đắc ý. Nhìn thấy chưa, Tào gia nhà ta cũng có người tài ba. Chợt Yêu ngừng cười, nghiêm mặt nói: Quốc Nhượng, ta gọi ngươi đến đây là có một chuyện muốn nhờ. Ngày mai ta sẽ lệnh cho Hữu Học làm kiểm nghiệm giáo ấy chú quân ở Độc Đình Âm Câu. Hắn làm việc rất điềm tĩnh, ta rất yên tâm. Nhưng tuổi của hắn còn nhỏ, ta e khó tránh khỏi chuyện đắc ý quên mất bổn phận. Cho nên ta lệnh cho ngươi làm thừa sự quân mưu của Duyên Lệnh Quân, trợ giúp hắn một tay. Ngươi có bằng lòng không? Người thanh niên nghe thấy thế, liền chắp tay nói: Nguyện theo sự sắp đặt của Tư không. Được rồi, vậy ngươi chuẩn bị một chút đi. Ngày mai ta sẽ lệnh cho Trọng Khang dẫn ngươi đi gặp hắn. Vâng. Người thanh niên chắp tay tuân lệnh, rời khỏi đại trướng trung quân. Tào Tháo thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng đấm đấm trán, mệt mỏi. Y không còn trẻ nữa rồi. Năm nay Tào Tháo 44 tuổi. Sau một đêm chém giết, rồi lại phải xử lý một loạt các chuyện mừng, y khó tránh khỏi cảm giác mệt nhọc. Y đứng lên, vừa định ra ngoài, chợt nghe Tào Bân nói ngoài đại trướng: Chủ công Cao Lãm được đưa tới rồi. Tào Tháo nghe thấy thế, tức thì mừng rỡ, chân vội bước ra ngoài đại trướng. Chỉ thấy Cao Lãm đang bị dây thừng trói chặt, đứng trước trướng. Sao có thể vô lễ với Cao tướng quân như thế? Tào Tháo nhanh bước lên 2 bước, lạnh lùng nói: Còn không mau cởi trói cho tướng quân sao? Có lẽ Viên Thiệu vẫn còn chưa hiểu rõ sự tình. Rõ ràng hắn đang chiếm thế thượng phong, nhưng chỉ trong nháy mắt đã thảm bại. A, thật ra không thể nói là thảm bại, mà phải nói là có tổn thất. Ít nhất, khi Viên Thiệu trở lại đại doanh, hắn vẫn cho rằng như vậy. Biết được Văn Xú đuổi theo quân địch, Viên Thiệu không hề lo lắng. Sau lại nghe quân sĩ Cao Lãm phái về nói gã và Văn Xú đang truy kích, Viên Thiệu càng yên tâm hơn. Chuyện đầu tiên hắn phải xử lý là tàn cuộc trước mắt. Quách Độ nói: Chủ công, trận chiến tối nay Tào Tặc thật quá may mắn. Không biết từ đâu lại xuất hiện một đội binh mã đến quấy nhiễu nữa. Viên Thiệu nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Quách Độ nói không sai chút nào, tối nay Tào Tháo quả thật quá may mắn. Nếu lúc ấy đại doanh phát hỏa muộn hơn, đợi đến khi có mưa to gió lớn thì dù có người tập kích doanh trại ta cũng không có tác dụng gì lắm. Mà khi đó Viên Thiệu cũng đã công phá được đại doanh của Tào Tháo, nói không chừng đã bắt sống được y rồi cũng nên. Chính vì thế, chuyện hôm nay thật đúng là ý trời. Lẽ nào lão thiên không muốn ta giải quyết Tào Tháo hôm nay sao? Viên Thiệu không khỏi buồn bực trong lòng. Hắn đảo mắt nhìn mọi người trong đại trướng, thấy thư thủ mặt mày trầm ngâm, không nói năng gì. Viên Thiệu nghĩ nghĩ, nói, thư tiên sinh, vì sao không nói gì? Thư thủ sườn sốt, đứng ra nói. Theo thủ thấy, chủ công nên tìm cách đứng vững ở Hà Nam trước đã. Thật ra, Toan Tảo không đáng bận tâm lắm, mà nên nghĩ đến Bộc Dương trước. Bộc Dương ư? Lấy Bộc Dương để bình định Duyên Châu. Một khi chúng ta có được Duyên Châu, Tào Tặc ít sẽ sa sút tinh thần. Khi đó, chủ công có thể nghĩ ra cách để chiêu hàng Tang Phách, rồi dẫn quân xuống phía nam thẳng về Hứa Đô. Tào Tháo dù có bản lĩnh lớn đến đâu chăng nữa cũng chỉ có thể bó tay mà thôi. Không thể được. Quách Đồ thấy Viên Thiệu vừa lay động, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Hừ! Nếu Viên Thiệu tiếp nhận ý kiến của thư thủ, chẳng phải nói hành động đánh úp Tào quân do ta bày ra là chuyện vô ích sao? Quách Đồ nói, chủ công, trận chiến tối nay dù chưa thành công, nhưng nội tình của Tào Tặc đã lộ rõ cả rồi. Sao chủ công phải bỏ gần tìm xa làm gì? Tào Tặc ở ngay trước mắt. Chỉ cần phá được đại doanh của Tào Tặc thì thiên hạ nhất định có được dễ như trở bàn tay. Là may mắn của sinh linh. Nếu nói như thư tiên sinh, chỉ trận chiến này 1-2 năm cũng chưa thể chấm dứt nổi. Đã như thế, ta cũng chẳng thể tới nổi Hứa Đô. Thư thủ nghe thấy thế liền nổi giận. Công tắc, ngươi nói đến thằng Hứa Đô có thể một trận công thành. Vậy ta hỏi ngươi làm thế nào để công thành? Tào Tháo kia nào có phải đứa trẻ 3 tuổi? Ý chắc chắn sẽ tìm cách đối phó với chủ công. Nếu tấn công Bộc Dương, quần hùng trong thiên hạ nghe được tin ức sẽ ra tay hành động. Nhưng nếu thẳng đến Hứa Đô, nếu không thể tốt chiến tốt thắng, quần hùng ức sẽ lặng lẽ theo dõi tình thế, không chịu ra tay. E rằng sẽ chẳng tốt đẹp gì. Tào Tháo không phải đứa trẻ 3 tuổi, chẳng nhẽ chủ công là người thường sao? Chủ công xuất thân cao quý, dưới trướng có cả triệu tinh binh. Nếu chủ công tập trung lực lượng, Tào Tháo sao có thể chống đỡ nổi? Theo ta thấy, chỉ sợ thư tiên sinh có ý đồ riêng thôi. Quách Đồ, ngươi! Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 321 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 322. Rút lui khỏi Diên Tân. Viên Thiệu nghe hai người này tranh cãi mà thấy đau đầu. Thư tiên sinh, công tắc, các ngươi im cả đi. Thư thủ và Quách Đồ giờ mới ngậm miệng lại. Nhưng hai người này chẳng khác nào hai con gà chọi căm túc lẫn nhau, không ai chịu cúi đầu trước đối phương. Viên Thiệu thở dài, đang định mở miệng nói. Chợt nghe Viên tiểu giáo bên ngoài trứng vải báo cáo, chủ công, chuyện lớn không hay rồi. Có chuyện gì mà hoảng hốt thế? Theo tin mới nhận được, tướng quân Văn Xú đã. Viên Thiệu giật mình, run rẩy quát lớn, tân ấp làm sao? Văn Xú tướng quân gặp mai phục ở Thập Lý Doanh, bị Tào quân giết rồi. Viên Thiệu thấy trời đất như quay cuồng, choáng váng đầu óc. Ngươi nói lại xem nào. Văn Xú tướng quân bị Tào quân giết chết. Cao Lãm tướng quân cũng bị Tào quân bắt rồi. Viên Thiệu ngồi thụt xuống, ngây ra như phỗng, một hồi lâu không nói nổi câu gì. Mọi người trong trướng thấy thế mà sợ hãi. Cả đám người cùng đồng thanh gọi chủ công mau tỉnh lại. Cũng có người ấm huyệt nhân trung ở giữa mũi và miệng, vất vả hồi lâu mới thấy Viên Thiệu tỉnh lại. Hắn lòng đau như cắt, đứng dậy, lớn tiếng quát hỏi, là người nào giết Tân Ức? Chuyện này không rõ lắm. Không rõ lắm, không rõ lắm, không rõ lắm. Viên Thiệu nổi trận lôi đình, giơ chân đạp bay án thư trước mặt, tay nắm lấy bảo kiếm. Nói xong, Viên Thiệu giơ tay vung kiếm, một kiếm chém chết tên quân tốt xuống đất. Lập tức điểm binh mã, ta muốn tái chiến với Tào Tặc. Chủ công xin hãy suy nghĩ kỹ. Quách Đồ cũng hoảng sợ, vội bước lên trước ngăn cản. Hơn nữa, bằng vào khả năng của Tân Ức tướng quân, lẽ nào lại có thể do người bình thường giết sao? Nếu chẳng may Tào Tặc có mai phục, vậy chẳng khác nào chúng ta đã chui đầu vào giỏ sao? Theo Đồ thấy, đợi đến sau khi trời sáng, chủ công mới điểm binh mã quyết một trận tử chiến với Tào Tặc, để xem lúc đó Tào Tặc còn chiêu gì nữa đây. Viên Thiệu cuối cùng đã bình tĩnh lại, nhưng cứ nghĩ đến chuyện Văn Sú bị giết, hắn đứng ngồi không yên. Nhan Lương và Văn Sú đều là ái tướng của hắn, chẳng khác nào hai bàn tay của hắn cả. Giờ hai bàn tay đã mất, cánh tay đau đớn sao có thể chịu thấu đây. Ngày mai ta thể sẽ lấy đầu Tào Tặc. Viên Thiệu nắm chặt hai bàn tay lại, nhất thời ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Ngày 19 tháng 1 năm Kiến An thứ 5, đại quân của Viên Thiệu vượt sông Hoàng Hà chuẩn bị quyết chiến với Tào Tháo. Gần như cùng lúc đó, Lưu Bị dẫn tàn binh bại tướng đến quận Đông Hải. Bất ngờ, thái thú Sương Hy của quận Đông Hải khởi binh tạo phản ở giáp huyện. Chiến sự hết sức rối ren. Mưa xuân kéo dài, u ám. Đặng Tắc đứng trên hành lang, nhìn mưa chảy từ nóc nhà xuống, cau mày, vừa lo lắng vừa nôn nóng, bất an. Thái thú Đông Hải Sương Hy tạo phản, khiến Đặng Tắc phải trì hoãn thời gian rời khỏi Hải Tây. Thứ sử Từ Châu lại nhờ y tới Hạ Bi, giúp đỡ, bảo chuyện tới Hứa Đô của y nên hoãn một thời gian nữa đã. Ngay cả Đặng Chi cũng cho rằng Đặng Tắc không nên rời khỏi vào lúc này. Hắn đưa ra rất nhiều lý do đầy đủ. Nói Đông Hải tiếp giáp Hải Tây, Sương Hy tập trung mấy vạn dân, nghênh đón Lưu Bị đến. Lúc đó, Hải Tây sẽ bị uy hiếp lớn. Đặng Tắc thật không nên rời khỏi lúc này. Dù sao, Đặng Tắc làm việc ở Hải Tây đã 4 năm, danh vọng không phải tầm thường. Phần lớn dân chúng địa phương đều muốn giữ y ở lại. Nếu lúc này y rời khỏi Hải Tây, tất sẽ khiến lòng dân bất an. Đặng Chi còn nói, Hải Tây vốn là Hải Tây của huynh. 4 năm làm ăn, giờ có chuyện lại không ra tay giúp đỡ, đó là đạo lý gì? Huynh ở Hải Tây còn có trời cao biển rộng, còn có rất nhiều đất đai. Nếu huynh trở về Hứa Đô, e rằng huynh khó có cái gì để làm thôi. Lời này của Đặng Chi nói hơi quá, nhưng không thể phủ nhận Đặng Tắc hơi dao động. Hải Tây là do y một tay xây dựng, phát triển cho đến giờ, đã tiêu tốn của y bao nhiêu tâm huyết. Mặc dù là để bộ chất tiếp trưởng, Đặng Tắc cũng có phần luyến tiếc, không nỡ bỏ. Hơn nữa, y ở Hải Tây chẳng khác nào vua một mõi, ngay đến thứ sử Từ Cầu cũng phải nể mặt y vài phần. Nếu rời khỏi Hải Tây trở về Hứa Đô, giữa bao nhiêu viên quan lại, ai sẽ để ý y đây? Ở ngoài 4 năm, Đặng Tắc đã không còn là viên tham quân cụt tay luôn làm việc cẩn trọng như đi trên băng mỏng khi mới tới Hứa Đô lúc xưa nữa. Ở Hải Tây y đã trải qua rất nhiều sự việc, cũng có những chuyện rất sảng khoái. ước vọng năm xưa chỉ mong trở thành một viên đình ấy nên cứ chậm rãi chịu đựng, bồi đắp kinh nghiệm. Chờ được đề bạt giờ đã sớm bị y vứt bỏ từ lâu.